Mà Thế Đại trở về. Chương 64, ngươi còn nhớ ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu trắng xe vận tải giống như là một đầu đường ranh giới. Bên này là nhân loại, một bên khác là zombie quần. Nhân loại êm đẹp đứng đấy, thậm chí đều không có xuất lực. Bên kia zombie quần liền đã biến thành đống thi thể. Trọn vẹn chiếm cứ nửa tòa cầu, chồng chất cùng một chỗ giống như là một tòa núi nhỏ. Chen chúc cầu nối bên trên đứng đấy hơn 100 người. Vốn nên là ồn ào hoàn cảnh giờ phút này lại là tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người một câu đều nói không ra miệng, giống như là bị người bóp cổ đồng dạng vô pháp phát ra một tia thanh âm. Bọn họ con mắt trợn thật lớn, miệng khoa trương đại trương lấy, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Các ngươi tới chậm, Sở Hàm thanh âm rất bình tĩnh cũng không lớn, tựa như là tầm thường nói đang lúc tùy ý, thậm chí không có thở. Nhưng ở cái này tĩnh lại im ắng hoàn cảnh bên trong dị thường rõ ràng có thể nghe. Mỗi người đều nghe rõ ràng, vô pháp tưởng tượng hắn ở trên một giây trước còn cần cái kia thanh nặng nề thiết phủ đánh nổ một đầu zombie đầu. Cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận phía sau hắn cái kia số lượng dọa người zombie thi thể. Hắn cứ như vậy lạnh nhạt về xoay người, mí mắt đều không nháy mắt một chút, tựa như chỉ là làm một kiện cực phổ thông sự tình. 5 người, giết sạch đủ để cho bọn họ hơn 100 người chạy trối chết zombie quần. Thậm chí cái kia cái nam nhân trẻ tuổi vẻn vẹn chỉ dựa vào một thanh thiết phủ, chỉ có một người giải quyết hơn phân nửa bộ phận. Đây là nhân loại sao? Hắn là làm sao làm được? Trước mắt hết thảy giống như là một giấc mộng, để cho người ta cảm thấy hết sức không chân thực. Tất cả mọi người đều ở vào kinh ngạc đến ngây người trạng thái. Trình Hiền Quốc bởi vì kinh ngạc, cái cằm đều đau xót, hắn nhịp tim một chút lại một chút, lại là thế nào đều không nghĩ ra lúc này tình huống đến là chuyện gì xảy ra. Cái này hoàn toàn liền là không thể nào làm được sự tình. Nhưng là Sở Hàm làm đến, thậm chí hắn đoàn đội thành viên lông tóc không thương. Phải biết Sở Hàm trong đội ngũ đại bộ phận đều là nữ nhân. Thậm chí còn có một cái 12 tuổi hài tử. Diệp Thần còn chưa kịp xuống xe, đồng dạng coi là kinh ngạc. Hệ thống kính mắt nghiêng ở một bên đều không có phát giác. Tướng mạo nhìn dị thường buồn cười. Quảng cáo, Diệt Tử còn vịn tay lái, con mắt trừng đến như là bóng đèn, đứng tại một chiếc xe bên cạnh, nắm thật chặt thiết côn đinh tiết, hai mắt không thể tin trừng lớn. Đối diện nam nhân dung mạo nàng vô cùng quen thuộc, nàng đã từng vô số lần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung hăng mắng qua hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lại cường đại đến giống như là thiên như thần xuất hiện ở trước mặt mình. Tại cái này bóng đêm vô tận, để cho người ta nhịn không được tuyệt vọng mà thế. Người này tựa như là ánh dạng đông, vô cùng mãnh liệt cấp cho nàng một cỗ hy vọng. Ẩn tàng trong đám người Chu Thụ Lập toàn thân run rẩy lên. Đây không phải trước đó mở D55 đụng siêu thị người kia sao? Là cũng là hắn, còn có xe kia toa bên trên diễm mỹ nữ nhân. Ta dựa vào vậy mà lại thêm một cái thanh thuần hắc thẳng dài. Còn có một cái tiểu la lị. Mẹ, Chu Thụ Lập hai mắt bất mãn vẻ lo lắng. Dựa vào cái gì nam nhân này nữ nhân bên cạnh đều xinh đẹp như vậy? Còn không phải một cái, là ba cái. Bành. Bỗng nhiên một cái đóng cửa xe thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó vài tiếng lăng loạn tiếng bước chân chen vào đám người. Tại cái này trống trải yên tĩnh địa phương dị thường đột xuất, để ngốc trệ mọi người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Quay đầu trông đi qua, đó là một nam một nữ hai tên đại học sinh. Dơ bẩn vũng bùn lại nhiều nếp nhăn trên quần áo mơ hồ có thể nhìn ra cái nào đó xa xỉ phẩm bài từ logo. Bọn họ tóc loạn như là tổ chim, trên mặt ô 78 hắc nhìn không ra nguyên bản dung mạo. Miệng lưu lại vô cùng bẩn bùn đất cùng một ít thực vật hỗn tạp. Bọn họ cổ họng đang nuốt cái gì? Phát vàng hôi thối đầu lưỡi duỗi ra thỏa thích liếm liếm bên miệng. Đem những thực vật đó cặn bã cùng ô uế vật cùng một chỗ liếm tiến miệng bên trong. Sau đó bỗng nhiên nuốt xuống. Mọi người biểu lộ đều là ngốc trệ một chút. Hai người này vừa mới vậy mà không có xuống xe, ở bên trong ăn cái gì? Sở Hàm, đồ nhà quê. Hai tiếng ngữ khí lạ thường tương tự thanh âm từ một nam một nữ này trong miệng hô lên. Để mọi người lại một lần nữa não chập mạch. Không thể tin nhìn lấy cái này hai tên hôm nay vừa tới khu vực Minh Thu sinh viên đại học. Đồ nhà quê cái từ này. Là thế nào kêu ra miệng. Ngay sau đó Đoạn Minh cùng Quý Thanh Liễu rốt cục phát giác được không đúng. Thành đàn zombie thi thể chồng chất sau lưng Sở Hàm. Trên người hắn dính đầy thịt thối cùng máu đen. Rất rõ ràng, những zombie đó thi thể cũng là hắn chiến tích. Tiểu tử kia, làm sao bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Hắn không sợ zombie. Hai người xuất hiện đem Trình Hiền Quốc ngốc trệ tư duy kéo về. Hắn vội vàng đi lên trước mấy bước. Hai mắt dị sắc sóng gợn nhìn lấy trước mắt người trẻ tuổi. Hảo tiểu tử, đủ kiên cường, ngươi người bạn này. Ta giao định, lúc này ngươi cứu ta một lần. Về sau có khó khăn gì? Ta nhất định trước tiên trình diện. Ta dựa vào, tiểu hòa tử ngươi quá ngưu bức. Diệt tử rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng nhảy xuống xe chạy tới. Vẫn không quên đối Trần thiếu gia đùa nghịch. Ngươi tài xế này quả lại chính là một người tài xế mệnh. Theo lão đại ngươi so quả thực yếu bạo. Ta dựa vào, Trần thiếu gia trợn mắt chừng một cái. Châu bò nhất đương nhiên là ta lão đại. Người mẹ nó không phải nói nhảm. Trần thiếu gia đối Sở Hàm có 90. Trung thần độ. Đồng thời chỉ sẽ tăng lên sẽ không giảm xuống. Ở vào đối Sở Hàm độ cao trung tâm trình độ. Đừng nói ghen ghét. Liền một tia bất mãn cũng sẽ không có. Nếu là chỉ khen hắn không có khen Sở Hàm. Hắn Trần thiếu gia vẫn phải cùng người gấp đâu. Diệp thần phù chính khung kính. Cước bộ trầm ổn lại gấp nhanh. Nội tâm của hắn đồng dạng chấn kinh. Đồng thời đối cái này gọi Sở Hàm người trẻ tuổi bỗng nhiên phun lên một cỗ sùng bái cảm giác. Thời khắc nguy cấp ngăn lại zombie quần để bọn hắn rời đi. Chờ bọn họ mang người trước tới cứu viện lúc lại phát hiện zombie một tên cũng không để lại. Nguy cơ đã bị người này giải trừ hoàn toàn. Loại rung động này không thể bảo là không lớn. Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất động thanh sắc tiếp nhận Trình Hiền Quốc độ trung thành đến 50. Diệt tử cùng Diệp thần độ trung thành đến 30. Hệ thống nhắc nhở, hắn mắt nhìn hệ thống tích phân. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Duẫn Nhi cái kia gợn sóng phí. Lúc này tích phân cũng sẽ không cách 800 còn có mười mấy cái tích phân khoảng cách. Móa, thật sự là nhức cả trứng. Xem ra Bạch Duẫn Nhi độ trung thành đề bạt lửa xém lông mày. Tiên quả khu vực có chiến đấu lực nhất ba người cũng là Trình Hiền Quốc. Diệp thần Hòa Nhã Tử. Ba người bọn họ đối Sở Hàm thái độ làm cho mọi người phát giác được một tia chuyện ẩn ở bên trong. Tiểu tử này nếu là bọn họ khu vực, địa vị chỉ sợ muốn áp đảo nhị đương ra phía trên. Thậm chí cùng đại đương gia Trình Hiền Quốc sánh vai cùng. Quảng cáo. Đồng thời người này chiến lực như thế cường hãn. Nữ nhân bên cạnh từng cái xinh đẹp như hoa để người đố kỵ. Đây chính là mặt thế. Người nào quyền đầu cứng người đó là lão đại. Rất nhanh, mọi người nhao nhao trào lên qua. Vây tụ tại Sở Hàm bên cạnh vuốt mông ngựa. Thật lợi hại a người trẻ tuổi. Tiểu hòa tử đã từng đi lính sao? Thân thủ quá lợi hại. Minh Thu sinh viên đại học nhóm ngây người ở phía xa. Trên mặt tràn ngập các loại tâm tình rất phức tạp. Kích động, hưng phấn, sùng bái, đó là Sở Hàm, là bọn họ Minh Thu sinh viên đại học, là bọn họ cùng lớp đồng học, là bọn họ bằng hữu, là bọn họ phương này người. Sở Hàm tiểu tử ngươi tốt lắm. Sở hữu Minh Thu sinh viên đại học cùng nhau tiến lên. Kích động kêu to, Sở Hàm là ta à, bỗng nhiên Quý Thanh Liễu phát như điên chen vào đám người. Tóc tai bù xù nàng nhìn qua so zombie còn xấu. Nhưng cố muốn vào lúc này làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng nắm lấy Sở Hàm góc áo. Thỏa thích đối Sở Hàm nhìn trộm. Sở Hàm ngươi còn nhớ ta không? Ta rất nhớ ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.